Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hết sức yên tâm với cô, cũng cho là một ngày nào đó cô nhất định sẽ cảm mến hắn, cho nên hắn đợi, hắn có thể có bất cứ giá nào chờ đợi cô ấy. Nhưng cứ theo tình huống trước mắt, có lẽ hắn nghĩ quá lạc quan rồi. Nghĩ tới ai, cô né tránh có điểm xấu đầu hở đuôi. Quảng Dĩnh, hắn không quanh co lòng vòng, có lẽ đây chính là nguyên nhân chính mà cô ấy không thể sinh ra cảm giác với hắn. Có cái gì mà nghĩ? Lan Nam Ân hừ lạnh một tiếng. Chuyện đã qua cũng qua lâu như vậy, anh ấy dùng thái độ gì với tôi cũng không có lời nào để nói. Dù sao cũng là do tôi gieo gió gặt bão. Cô lại vì tên khốn kiếp Trung Liên Minh Khiết này mà bỏ một người yêu cô. Đây mới thực sự là chuyện làm cho cô cảm thấy khó chịu. Có người nói chấp nhận một người mình không thương lại vô cùng yêu mình, còn thất hơn là yêu một người không thương mình. Làm như vậy có lẽ không cảm thấy tình yêu anh oanh liệt liệt, nhưng ít ra có thể có được cuộc sống mà những cô gái bình thường mong muốn. Chỉ là kết quả của việc nghĩ sai thì hỏng hết của cô đã thay đổi. Hoặc là nên nói cô không muốn lừa gạt mình, cũng không muốn lừa gạt Lâm Quảng Dĩnh. Trái tim đã thay đổi là thay đổi, có tìm lý do nào đi nữa thì cũng chỉ là lấy cớ. Em đang trào phúng anh sao? Hắn không nhịn được cười nhạt. Là trách anh thay đổi vận mệnh của em ư? Năm đó hắn chiếm đoạt cô là cố ý, hơn nữa còn cả một kế hoạch được thiết kế hoàn mỹ. Nhưng nếu hắn có thể, hắn còn hy vọng tiếp tục tiến thêm một bước bắt cô ấy làm tù binh, mà không phải để bản thân thành tù nhân của cô ấy. Nhưng nếu tôi không đồng ý thì anh thay đổi được sao? Thoải mái cuộn mình trên ghế sofa, cô nhẹ nhàng vuốt tóc Trung Lê Phần. Khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại vẫn phải có sự đồng ý của cô mới có thể thay đổi, phải không? Cô không chấp nhận uy hiếp, cô không để ý tới cám dỗ, thuần túy là do trái tim thôi. Chẳng lẽ em không có nghĩ tới, nếu giờ chúng ta không phát sinh quan hệ, nói không chừng em đã sớm gả cho Quảng Dĩnh rồi. Có lẽ hai người không giàu nhưng sẽ có một gia đình ấm áp, có thể có một hai đứa con, có thể còn nuôi thú cưng. Nói xong hắn chợt cảm thấy giọng điệu của mình ế ẩm, rồi lại tức giận bản thân vậy mà không có chút thoải mái nào cả. Vốn muốn giễu cợt cô ấy, nhưng càng tưởng tượng tới hình ảnh đó hắn càng thiếu kiên nhẫn. Cô đã tới tuổi này rồi, hắn như thế nào cho tới bây giờ vẫn không thể khống chế được tính khí của mình? Vì sao trái tim hắn vẫn nóng nảy bất an như trước? Không nên như vậy, hắn làm sao có thể tức giận như một đứa bé thế được chứ? Trong mắt cô ấy không có hắn, đấy là cô ấy không có một khai hở chấp nhận hắn. Vậy mà hắn còn không buông tha. Giống như cố chấp, hắn chính là không muốn buông tha. Hắn không chịu được khi ở thế bất lợi này, rồi đã mệt mỏi với sự tra tấn này. Đừng nói chuyện này trước mặt trẻ con. Cô thốt nhiên cắt đứt lời hắn. Lông mày cô hơi cau lại, càng lúc càng không hiểu hắn muốn làm gì, hoặc là muốn trào phúng cô cái gì. Nhưng cô cũng không thích cái kiểu tranh cãi vô nghĩa người tới ta đi này. Hừm, giờ lại thành bà mẹ tốt bụng rồi sao? Hắn mỉm cười chế nhạo. Đáng giận, hắn tại sao lại dùng phương thức nói chuyện này, thậm chí còn cảm giác dùng mình. Nhắn lại không ngăn được lửa ghen thiếu đốt trong lòng. Bây giờ anh nhàm chán tới mức muốn cãi nhau với tôi hay sao? Không, anh chỉ đang nghĩ, ngày mai mà gặp được Quảng Dĩnh, em nhất định rất mong đợi. Hắn quả thật muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình, nhưng hắn lại sống như là có hai mặt. Lúc mà hắn yêu cầu không để ý tới cô, thì ác ma trong lòng sẽ chiếm thượng phong, không ngừng kể ra bất mãn của hắn. Dù sao anh ta là mối tình đầu của em, cũng khó quên là đương nhiên. Mối tình đầu ngọt ngào, ngay cả anh cũng cảm thấy. Trong lời Minh Khiết, anh tốt nhất nên ngậm miệng lại. Tôi không muốn trước mặt đứa bé làm anh khó coi. Là nằm ẩn tận lực hạ thấp giọng mình, chính là không muốn khiến cho Trung Lê Phần cảm thấy giữa hai người có cái gì không đúng. Đừng tưởng rằng đứa bé nhỏ không hiểu gì, thật ra thì đứa bé cái gì cũng nhìn thấy, chỉ là không nói mà thôi. Chính cô lớn lên trong một gia đình không mỹ mãn, cô đã sớm chịu đủ những cuộc cãi vã vô vị của bố mẹ. Hôm nay cô sao có thể đem sự đau khổ mình từng chịu đá lên một đứa bé. Em muốn làm thế nào để anh khó coi? Trung Lê Minh Khiết không nhanh không chậm tới bên cạnh nhìn cô. Hắn đối tốt quá với cô, về mặt sự dịu dàng của hắn lại bị cô coi là đương nhiên. Cô hồn nhiên không biết hắn đã sắp bị chuyện của cô bức điên rồi. Anh đừng có quá đáng, đừng ép cô làm. Trung Lê Phần có hồi ức không thoải mái. Hắn hôm nay sao lạ vậy? Quá khứ không phải dịu dàng đến mức khiến cô nôn mửa sao? Thế nào lúc này lại đối đầu với cô vậy? Trung Lê Minh Khiết chậm rãi tới gần cô, chợt giữ cầm cô lại, hôn lên đôi môi đang hé mở của cô. đầu lưỡi bừa bãi chui vào miệng cô, khơi dậy lòng của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net